Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Ngư nhân Hạ Thu đã quyết định săn giết A Long Băng hải tặc thành viên. Không chỉ là vì mình nơi ở bị chiếm, còn bởi vì bọn hắn thân thể năng lượng ẩn chứa cùng mình trong nội tâm thốt nhiên mà phát phẫn nộ. Đương nhiên, mình không phải là đối thủ. Đơn giản xông đi lên chỉ có một con đường chết. Nhất định phải hảo hảo suy nghĩ ứng đối phương pháp. Không thể chỉ căn cứ bản có thể làm việc. Phải biết, mình không chỉ là cá. Vẫn là một cái có nhân loại linh hồn cá. Cá cùng nhân, mình cũng có thể tính ngư nhân. Không có tâm bệnh, muốn đối phó A Long Băng hải tặc. Mình cũng không phải là đối thủ. Chỉ ít A Long cùng 4 tên cán bộ. Mình bây giờ cũng có chút lực có chưa thỏa mãn. Những ngư nhân kia nếu như mình một lần ứng đối quá đa số lượng, cũng có khả năng xuất hiện phiền phức. Cho nên hiện tại mình đầu tiên muốn làm chính là gia tăng thực lực của mình. Ngạnh thực lực mới là vương đạo. Có được thực lực tuyệt đối, căn bản không cần e ngại bọn họ. Thứ hai, mình muốn từng cái đánh tan A Long Băng hải tặc. Mình không cần thiết đối mặt toàn bộ A Long Băng hải tặc. Nếu như có thể đem băng hải tặc tách ra, tập kích lạc đàn ngư nhân, cùng đơn nhất cán bộ dẫn đầu đội ngũ. Như vậy thì có lực đánh một trận, ăn hết ngư nhân, mình sẽ mạnh lên, lấy chiến dưỡng chiến. Thứ ba, mình muốn để A Long Băng hải tặc bị hải quân trọng điểm chú ý. Tự mình biết 16 chi bộ chuột thượng tá liền cùng A Long Băng hải tặc cấu kết cùng một chỗ. Nếu mình tại chuột thượng tá đến đây tìm A Long, đồng thời rời đi thời điểm, đem chuột thượng tá giết chết, đồng thời đem trên chiến hạm tất cả hải quân tàn sát trống không. Như vậy hải quân sẽ đem hung thủ xem như ai. Chỉ ít tại chi bộ căn cứ hành động lập hồ sơ cùng với khác lưu thủ thủy binh trong mắt, chuột thượng tá là đang tìm kiếm A Long trên đường chết đi. Đường chuột thượng tá tử vong, tin tức sẽ bị truyền lại đến phía trên. Đông Hải phân bộ cùng hải quân tổng bộ. Bọn hắn biết hải quân tại cùng A Long tiếp xúc bên trong biến mất. Khẳng định sẽ đem A Long làm mục tiêu thứ nhất. Dạng này tiếp xuống có 2 lựa chọn. Hải quân đối A Long tiến hành công kích, cùng tiếp tục điều tra. Nếu như là cái thứ hai, khẳng định sẽ có người tới tiếp nhận 18 chi bộ căn cứ. Lại có 2 lựa chọn. Tiếp tục truy tung A Long, cùng A Long thông đồng làm bậy. Nếu như lựa chọn thông đồng làm bậy, Hạ Thu dự định một lần nữa. Tại hải quân không ngừng tổn thất bên trong, A Long sẽ bị hải quân càng ngày càng chú ý. Tiền thưởng sẽ càng ngày càng cao. Tiến tới dẫn tới cường đại hơn hải quân sĩ quan. Dù là tới một cái bản bộ thượng tá, tỉ như Smoker, A Long Băng hải tặc đều chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Dù cho không phải bản bộ người tới, tới một cái trong nguyên tắc 77 chi bộ chuẩn tướng, hoặc là cái khác hải quân, tại song phương giao chiến thời điểm, Hạ Thu liền có thể tại dưới nước đánh lén, ý đồ đánh giết cán bộ, đục nước béo cò người. Từ hôm nay trở đi, người liền trở thành A Long Băng hải tặc một thành viên, gánh mặc chúng ta đo đạc sĩ. A Long nhìn xem đứng ở trước mặt Nami, vừa cười vừa nói, tiếp xuống ngươi liền ở lại đây. Ta nhạc viên nhanh phải hoàn thành, đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái phòng. Ngươi cần gì, ta đều có thể vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nami ánh mắt từ đằng xa chính đang bận việc cá người với người loại trên thân thu hồi, nhìn thoáng qua trên cánh tay trái hình xăm, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, nhưng lại không thể làm gì. Nàng nhìn xem A Long, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi đã nói, chỉ cần ta xuất ra 100 triệu belly, ta liền có thể đem thôn chuộc về. Là thật sao? A Long gật gật đầu, nói ra, không sai, chỉ cần ngươi xuất ra 100 triệu belly, ta liền đem thôn trả lại cho ngươi. Ta sẽ làm đến. Nami hít sâu một hơi, thần sắc trở nên kiên định. Chỉ cần có thể cứu vớt thôn, vô luận là trộm là lừa gạt, Nami đều nguyện ý đi làm. Vậy liền không thể tốt hơn. A Long nghe nói như thế, lên tiếng nở nụ cười. Làm sao có thể bỏ qua ngươi? Có siêu tuyệt thiên phú hoa tiêu, ngươi sẽ thành ta đế quốc một bộ phận. Răng rắc, Răng rác, Hạ Thu cắn trúng một con hải ngư. Răng khép lại, đem hải ngư cắn nát, nuốt vào trong bụng. Hắn cảm giác được trong bụng trướng bụng, liền xoay người lại, hướng về hải đảo bơi đi. Hiện tại A Long băng hải tặc đến nơi này, đã một tháng thời gian. Lúc này Nam Bộ vịnh biển, trải qua cá người với người loại cộng đồng kiến tạo, đã dâng lên 5 tầng tháp cao. Phía trên nhất là to lớn cá mập miệng, chung quanh còn vây lên tường vây. Hạ Thu chỗ lõm đi vào bờ biển, bị vào trong đào mở, biến thành một cái ao nước to lớn. Bên ngoài tường rào kiến tạo hai cái bình đài, mà thuyền hải tặc thì dừng lại tại bên ngoài tường rào phía bên phải. Đây chính là A Long nhạc viên, cũng là A Long băng hải tặc căn cứ địa. Thời gian kế tiếp, bọn hắn đều sẽ tụ tập ở chỗ này, lấy nơi này hướng về chung quanh hải vực phóng xạ, cuối cùng thống trị 20 cái thôn. Hạ Thu chậm rãi đến gần A Long công viên. Tại khoảng cách thuyền hải tặc hơn 100 mét xa, dưới nước hơn 40 mét sâu địa phương lẳng lặng ẩn núp. Khoảng cách như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện tung tích của mình. Nhưng lại ở vào Hạ Thu cảm giác chấn động biết cực hạn. Nếu là bọn họ tới gần, Hạ Thu liền trực tiếp rời đi, bơi về phía biển sâu. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Thu cảm thấy chấn động truyền đến. Thuyền hải tặc dương lên cánh buồm, chậm rãi khởi động, hướng về nơi xa hành xử. Thuyền hải tặc xuất phát. Hạ Thu nhãn tỉnh sáng lên, hé miệng, phóng xuất ra sóng âm, căn cứ tiếng vang định vị, phát hiện thuyền hải tặc chậm rãi lái ra khỏi hải cảng. Bọn hắn muốn làm gì? Đi tiến công những thôn khác, thu phí bảo hộ. Hạ Thu nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn nếu là đi, còn lại chẳng phải là tạp ngư rồi. Nhưng không bài trừ A Long cùng các cán bộ lưu lại, chỉ cần có một cái, liền sẽ mang đến cho mình phiền phức. Hạ Thu không có gấp, mà là chậm rãi tới gần, đi tới A Long công viên nơi xa. Phía ngoài tường vây không có cửa, mà bên trong tầng kia tường, có dày đặc tròn cửa, đã khép lại, tròn cửa chỉ châm đối với người ngoài. Phía dưới có thủy đạo có thể tiến vào. Hạ Thu không có tới gần, mà là nhìn về phía nơi xa, lập tức trong lòng vui mừng. Chỉ gặp tại nguyên bản đặt lấy thuyền hải tặc bến cảng chất gỗ tấm trên đường, đứng đấy hai tên ngư nhân. Cái này hai tên ngư nhân thân cao tại chừng 1 thước 8. Một cái màu đen tóc ngắn, 10 phần mập mạp, có sung mãn môi. Một cái giữ lại màu gà tóc, thân cao gầy. Hai người xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu, mà lại vừa rồi thuyền hải tặc rời đi, bọn hắn rất có thể là giúp thuyền hải tặc tháo dây neo thuyền. Lưu thủ ngư nhân, không phải cán bộ, chỉ là phổ thông ngư nhân, mà lại bọn hắn chỗ đứng lập vị trí, là gỗ làm tấm đạo. Xuống thuyền về sau thông qua nơi này lên bờ, mình hoàn toàn có thể đụng nát khối này tấm đạo, để bọn hắn rớt xuống trong nước, sau đó ăn hết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Thu chậm rãi lặn xuống, dán đáy biển, xông về tấm nói. A Long lão đại đi tiến công một cái khác thôn, đem chúng ta lưu tại nơi này chăm sóc, thật sự là không may a. Cao C ngư nhân lắc đầu nói, thật muốn cùng A Long đại nhân đi đi săn nhân loại. Một vị khác mập mạp ngư nhân có chút ước mơ, thuyền hải tặc đi xa, chúng ta cũng trở về đi. Cao C ngư nhân khoát tay áo, dự định rời đi, nhưng ngay lúc này, mập mạp ngư nhân nhíu mày, nhìn xem dưới nước, ngơ ngác mà hỏi, đó là cái gì? Cao C ngư nhân quay người nhìn lại, đi tới biên giới, nhìn hướng phía dưới, chỉ gặp biển dưới nước, một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần. Đây là Cao C ngư nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật là lớn hải ngư, chạy mau. Mập mạp ngư nhân hô to một tiếng, quay người liền muốn chạy, nhưng sau một khắc, Hạ Thu đã đâm vào tấm trên đường. Oanh, tấm đạo gỗ bị trực tiếp đụng nát, thật dài tấm đạo hoa bỗng chốc bị toàn bộ hướng phía dưới rơi xuống. Hai cái ngư nhân dưới chân đạp không, lọt vào trong biển, tại vào nước một nháy mắt, Hạ Thu mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tới, răng rắc, Hạ Thu trực tiếp cắn trúng Cao C ngư nhân, răng khép lại, sắc bén răng trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. A, Cao. C, ngư nhân phát ra một tiếng kêu đau, lại trực tiếp bị cắn nát, nuốt vào trong bụng. Đáng chết, mập mạp ngư nhân rơi xuống nước, vị trí tại Cao gầy ngư nhân đằng sau. Rơi nước sau, thừa dịp Cao gầy ngư nhân bị ăn, trực tiếp quay người, hai chân đạp một cái, hướng về nơi xa bờ biển bơi đi. Muốn chạy, Hạ Thu thấy cảnh này, cấp tốc đuổi theo, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Tới, mập mạp cá người sắc mặt đại biến. Tại Hạ Thu cắn tới trong nháy mắt, bỗng nhiên hai chân đạp một cái, hướng về bên trái bơi đi. Hoa, Hạ Thu thân thể sát thân thể của nó xẹt qua. Được cứu, mập mạp cá trong lòng người vui mừng. Lấy bờ biển khoảng cách, con kia cá lớn sẽ đụng vào trên vách đá. Nhưng sau một khắc, khổng lồ thân cá đụng trúng thân thể của hắn, đè xuống hắn đâm vào trên vách đá. Oanh, vách đá hòn đá vỡ vụn, mà mập mạp ngư nhân bị trực tiếp đụng nát từng tầng xương cốt, biến thành một cái bánh thịt. Mà Hạ Thu thân thể yêu yêu đọc sách đã cùng bờ biển song song. Hắn cũng không có ý định cắn chết đối phương, mình muốn tiếp tục gia tốc. Cắn trúng hắn trong nháy mắt, to lớn xung lực sẽ để đầu của mình đụng vào vách đá. Đầu của mình rất cứng rắn, có to lớn mũi sừng, đụng nát lớp kín tường không có vấn đề, nhưng đụng vách đá khẳng định sẽ thụ thương. Cho nên nhanh muốn đuổi kịp ngư nhân thời điểm, Hạ Thu trực tiếp thay đổi phương vị, phía bên phải bơi đi. Đồng thời thân thể bên cạnh bầy, tới cái trôi đi. Mập mạp ngư nhân phía bên trái du lịch, vừa vặn né tránh Hạ Thu đầu cá vị trí, nhưng là ngay sau đó liền bị quay tới thân hình khổng lồ đụng phải vách tường. Xương cốt đứt gãy vô số, lạch cạch, mập mạp ngư nhân thi thể chậm rãi trượt xuống, rơi vào đáy biển. Hạ Thu thay đổi thân hình, đem mập mạp ngư nhân cắn, nuốt vào trong bụng, sau đó lặng lẽ hướng lấy nơi xa bơi đi. Hạ Thu rất hiếu kỳ, ngư nhân đến cùng có thể cung cấp dạng gì năng lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.